Bao khoảnh khắc vơi đầy giữa muôn trùng mây đang bùa vây lan

để vết xước ấy nay đã vỡ tan. Tôi đau muôn lần để biết nhân lấy cơn đau kéo dài, không thể yêu thêm một ai. Yêu nhầm người là thế, sao một ly khiến ta hóa dại. Đâu biết ta làm sai, ta xa do tay ai. Bao lời hứa, lời nói ơi anh tổn thương. 2 giờ sáng em ngủ chưa, các anh ta đã đủ chưa? Khi mà em khóc, khi mà em rơi giọt nước mắt khiến em phải xấu đi. Nỗi buồn đấy em không bận giấu đi. Ai là người bên em khi em phải ướt mi? Khi mà anh khóc, khi mà anh rơi giọt nước mắt không muốn em thấy, xin được xấu đi. Nỗi buồn anh không muốn em thấy, anh thật xấu xí. Yeah. Bỏ một ai ta đã ơi nhau, những năm tháng nhọc nhằn.